nhưng có điểm vẫn còn khiến ta do dự, không biết làm sao cho phải. Huỳnh sợ người ta biết chân tướng, chịu không nổi sao? Mộ Dung Huỳnh Tuyết thở dài, nhìn vào phòng của tứ phu nhân, còn có Tuyết Nhi nữa, mỗi sợ cô ta cũng chịu không nổi. Mạnh Thiên Sở gật đầu nặng nề, đi được bước vào hay bước đó, chân tướng của mọi chuyện đều nhường rất tàn nhẫn. Mạnh Thiên Sở lệnh cho Vương Dịch đến nhà cha mẹ của tứ phu nhân hỏi kiểm tra lại tình huống ngày hôm đó, xem có tìm được chứng nhân liên quan đến thời gian Biêu Triết rời khỏi nhà không. Vương Dịch lĩnh mệnh đi ngay. Mạnh Thiên Sở và Chu Hạo đến phòng Biêu Triết, thấy tinh thần của y không như lúc đêm, ngồi trước giường ra vẻ rất mệt mỏi. Thấy hắn đến, y tưởng là đến thả mình, liền đứng lên bước tới, ánh mắt đầy sự mong chờ. Mạnh Thiên Sở lạnh lùng nói, tối hôm qua người nói dối với ta. Biêu Triết không ngờ Mạnh Thiên Sở gặp y ngay từ câu đầu tiên đã nói như thế, không kịp phòng hờ, cứng cả lưỡi ra, cả buổi không nói được câu nào. Mạnh Thiên Sở tiếp tục nói, đêm hai hải tử xảy ra chuyện, người quay về nhà làm gì? Câu hỏi ấy quá đột nhiên, Biêu Triết có chút chống đỡ không nổi, thân thể rúng động, lùi một bước mới đứng vững. Y không dám nhìn vào mắt Mạnh Thiên Sở, cúi đầu đáp, ta không nói, nói dối gì ngươi, thế nhưng hơn nữa, hung thủ giết người chẳng phải là đại phu nhân hay sao? Mạnh Thiên Sở bây giờ hừ một tiếng nói, ngươi còn mặt mũi nói được câu này nữa sao? Lời ta hỏi ngươi còn chưa đáp đó, ngươi thật cho rằng người không nói thì không ai biết sao? Muốn người ta không biết, trừ phu nhân mình đừng làm. Bây giờ câu nói của ngươi ắt biết rõ chứ? Nàng ấy đã thừa nhận rồi sao? Lấy lòng đò lòng, người không thể thái quá vô sỉ như vậy. Ánh mắt của Miêu Triết ngẩn ngơ, thân sắc ảm đạm, lảo bảo. Ta sẽ hậu táng cho nàng ấy, sẽ khiến hậu nhân của Miêu gia biết nàng ấy là đại ân nhân của Miêu gia. Mạnh Thiên Sở cười cười, người không phải không thể lâu lâu lưu lại hậu nhân cho Miêu gia rồi sao? Làm gì có hậu nhân để mà biết chứ? Miêu Triết tuyệt vọng xong rít lên, nữ nhân xem ra à cái gì cũng nói cho người biết rồi. Ta cho rằng à sẽ mang bí mật này đến lúc vào quan tài, xem ra nữ nhân sao cũng không tìm được. Người sai rồi, bà ta không nói, chẳng ai nói cho ta biết cả. Miêu Triết cười khổ nhìn Mạnh Thiên Sở, không phải là à nói sao, vậy sao người biết được chứ? Rất đơn giản, ta từ cử chỉ hành vi của ngươi mà suy đoán ra thôi. Miêu Triết bây giờ kinh ngạc hỏi, suy đoán ra sao? Mạnh Thiên Sở đáp, đúng như vậy, dùng suy luận để đoán ra, người có muốn biết ta suy đoán ra như thế nào không? Miêu Triết bây giờ nghe thế, vội vội vàng vàng mà ngửa cổ cười mấy tiếng, trong tiếng cười tràn đầy vẻ mừng vì may mắn. Thì ra là ngươi không có chứng cứ, chỉ là đoán thôi, ta không tin là ngươi có thể dùng cái gọi là suy luận gì đó định tội của ta. Mạnh Thiên Sở nói, ta tự nhiên có thể định tội ngươi, chỉ là ta cảm thấy có một điều không hiểu, đó là nhị phu nhân sinh con cho ngươi mười mấy năm trước, sau người đó ngươi không giết bà ta, lại chờ tới hai đứa nhỏ lớn lên rồi mới ra tay giết chết. Chẳng lẽ lúc đó ngươi không biết thân thể ngươi có bệnh, không thể làm nữ nhân mang thai? Biểu Triết có vẻ rất sợ người khác nói về bệnh của mình, mà dù sao đó cũng là điều mất mặt, khó nói đối với bất kỳ nam nhân nào, nên đi hậm hực đáp, ta không có bệnh, ta không có bệnh gì cả. Được, cho dù ngươi không có bệnh, vậy đại phu nhân để trong phòng bà ta nhiều thuốc trị chứng không thể hành phòng của nam nhân như vậy làm gì? Ngươi đừng nói là cho người dưới hoặc quản gia uống đấy nha. Hơn nữa, nếu như ngươi không có bệnh, vậy hài tử của tứ phu nhân đó, ngươi giết làm cái gì? Đó dù sao cũng là ruột thịt của ngươi cơ mà. Miêu Triết vẫn nộ, đưa hai tay lên không trung, lớn tiếng nói, đó không phải là con của ta, đó là dã trùng, là dã trùng. Người làm sao biết đó không phải là hài tử của ngươi? Miêu Triết thống khổ ngồi xổm xuống đất, vùi đầu giữa hai gối, thật lâu sau mới ngẩng lên nói, ta giết Linh Nhi không phải vì Nhu Nhi, và Giác Nhi không là hai tử của ta, mà sau khi cưới nàng ấy về, thân thể ta không có vấn đề gì. Ta giết nàng ấy là vì nàng ấy biết ta giết hai hài tử, do đó ta không thể không giết nàng ấy. Bà ta làm sao biết được người giết hai hài tử? Miêu Triết bây giờ mới đáp, đều trách là do ta hay có tật nói mớ. Đêm đó, nàng ấy bị ta đánh nặng quá. Nói thật ra thì ta làm cho các người xem. Sau đó ta hơi hối hận nên đến thăm nàng ấy. Sau đó không đi ngủ lại ở đó luôn. Bây giờ sau đó thì vào ngày Tuyết Nhi nói có quỷ đó.